Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 297. Góc truyện audio.com. Hạ Thiên Tinh dùng lực thật vất vả mới dứt ra, cô đột nhiên đứng dậy, Hạ Tinh không đột nhiên đứng dậy cũng không biết từ chỗ nào rút ra một con dao nhỏ, hung ác nói với cô. Hạ Thiên Tinh, mẹ tôi vì chị nên mới rơi vào kết cục thế này, nếu chị không giúp mẹ tôi thì chị cũng đừng mong sống tốt. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói như muốn nghiền nát Hạ Thiên Tinh. Tay cầm dao hơi run, lưỡi dao dưới ánh mặt trời lóe lên lạnh lẽo. Hạ Thiên Tinh thấy cô ta điên rồi. Cô nhìn quanh bốn phía, ánh mắt cuối cùng mới nhìn về phía Hạ Tinh Không, mặt lạnh lùng nghiêm nghị nói. Ở đây luôn được theo dõi, đây là ngoài văn phòng, nếu cô không muốn ngồi tù giống Lý Linh thì tốt nhất thu dao lại đi. Cô dứt lời, xoay bước rời đi, không muốn nói nhảm với cô ta nữa. Hạ Tinh không nghĩ mình tại Hạ Thiên Tinh mà mất hôn phu thất nghiệp, bây giờ tán gia bại sản, còn không có mẹ bên cạnh, mà Hạ Thiên Tinh cô lại càng ngày càng tốt, trong lòng càng bất bình, càng hận hơn. Hận ý dâng lên làm cô ta hoàn toàn mất lý trí. Hạ Thiên Tinh, tôi hận cô. Cô ta cắn răng xông lên. Hạ Thiên Tinh dùng mình, xoay người sang chỗ khác, mắt thấy dao nhỏ đâm tới, cô theo bản năng giơ tay lên chắn. Lưỡi dao sắc bén xẹt qua lòng bàn tay cô, máu tươi lập tức chảy ra. Hạ Tinh không đỏ mắt, nâng tay muốn tiến lên, nhưng không đợi cô ta lại tổn thương đến Hạ Thiên Tinh, bỗng thấy một bóng đen chạy tới, giây tiếp theo, Hạ Tinh không chỉ cảm thấy ngực đau xót, cả người bị một lực mạnh đá bay xa vài mét, thân mình nặng nề va vào cột trụ trên quảng trường trung ương, bang một tiếng ngã xuống lăn trên mặt đất vài vòng. Dao trong tay cũng không giữ nổi, rơi trên mặt đất. Hạ Thiên Tinh một lúc lâu sau mới bốn lấy lại Thiên Tinh, cô đè bàn tay bị thương, liếc nhìn, chỉ thấy Thụy Cương đang một bên, tư thế còn chưa thu lại. Một đôi mắt ngoan lệ nhìn chằm chằm Hạ Tinh Không, sát khí trong mắt đặc biệt đáng sợ. Thụy Cương, Hạ Thiên Tinh gọi anh ta một tiếng. Hạ tiểu thư, cô sao rồi? Thụy Cương thu lại tư thế, lo lắng nhìn tay cô. Hạ Tinh Không thật đúng là không nương tay, dao cắt vào tay vừa sâu vừa nặng tạo thành miệng vết thương cực dài, hiện đang không ngừng chảy máu. Tôi lập tức đưa cô đến bệnh viện, Thụy Cương khẩn trương nói. Hạ Thiên Tinh gật đầu, lại theo bản năng nhìn Hạ Tinh Không trên đất. Thụy Cương thân là bộ đội đặc chủng, thân thủ vô cùng tốt. Một đạp kia dù có nương tay nhưng Hạ Tinh Không vẫn bị thương. Cô ta một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại, chống tay xuống đất muốn đứng lên, nhưng động một cái liền phun máu, ngực đau đến thở không nổi, sợ là đã gãy xương sườn rồi, không biết nói tổn thương đến nội tạng không. Hạ Thiên Tinh ba không muốn làm lớn chuyện, dù sao đây cũng là nơi Tổng thống làm việc, Thụy Cương lại là người của Tổng thống. Lỡ như Hạ Tinh Không không chịu nổi một đạp này, có chuyện gì không hay xảy ra tính chất sự việc sẽ thay đổi. Thụy Cương, anh gọi xe cứu thương đi, đưa cô ta bệnh viện. Ngàn vạn lần đừng để gặp chuyện không may. Cô yên tâm, không chết được, trong lòng tôi có tính toán. Thụy Cương nói xong, vẫn gọi xe cứu thương đến. Miệng vết thương của Hạ Thiên Tinh được cảnh dự xử lý giúp. Mới vừa băng bó xong, cảnh sát đã tới. Thụy Cương báo cảnh sát lấy tội cố ý đả thương người khởi tố Hạ Tinh Không. Hạ Thiên Tinh giao toàn quyền cho Thụy Cương xử lý. Dù sao cuối cùng Hạ Tinh Không có kết quả gì đều là cô ta gieo gió gặt bão, không thông cảm được. Kết, góc truyện audio.com, quả tay bị thương không thể lái xe. Cho nên, buổi chiều lúc tan tầm cô trực tiếp ngồi xuống ghế phó lái, để Thụy Cương lái xe. Như vậy cũng tốt, cô cảm thấy khá thoải mái. Trở năm về phủ Tổng thống, vệ sinh đơn giản, ăn cơm chiều cùng đứa nhỏ, trời cũng đã tối đen. Xem đứa nhỏ làm bài tập xong, cô vẫn không có chút cảm giác buồn ngủ nào. Trưa nay những lời kia đã khiến lòng cô rối bời, lại bị Hạ Tinh Không đến quấy phá một phen, tâm tình càng chán nản buồn bã. Anh còn chưa về, cũng không biết mấy giờ mới về. Hạ Thiên Tinh đến thư phòng, muốn đọc sách một lát. Ánh mắt tùy ý đảo qua giá sách, cô thuận tay rút một quyển, lại là lịch sử hiện đại của nước S. Mở ra xem, nội dung chương thứ nhất là giới thiệu chú Bạch Dạ Kình Bạch Thanh Nhượng tiên sinh. Cô tựa vào giá sách tò mò đọc, thời gian trôi qua chẳng mấy chốc cô đã đọc xong 10 trang. Đọc đến mục cuối cùng, phía dưới còn có ảnh đen trắng của Bạch Thanh Nhượng tiên sinh. So với Bạch Lão Gia Tử, Bạch Thanh Nhượng tiên sinh có vẻ khỏe mạnh tràn đầy năng lượng hơn nhiều. Ảnh là thời trẻ, ngũ quan ôn nhuận như ngọc, nhìn qua hình ba tượng là người khiêm tốn đứng đắn. Hạ Thiên Tinh đọc rồi đọc, mắt lại dừng trên khối ngọc bội ông ấy đeo trên ngực, giật mình một cái. Miếng ngọc này sao nhìn quen vậy nhỉ? Cô đang cầm sách theo bản năng đi men giá sách đến cạnh bàn học, chỉnh đèn bàn sáng hơn một chút, đặt sách xuống dưới ánh đèn. Hoa văn trên ngọc bội cũng không rõ ràng, Hạ Thiên Tinh cẩn thận ngắm kỹ lại càng khẳng định mình đã gặp qua. Nhưng nhất thời không nhớ mình đã thấy qua lúc nào ở đâu. Đang cố gắng nhớ lại, đột nhiên một bóng đen phủ xuống bên cạnh. Đang xem gì vậy? Giọng nói trầm thấp của đàn ông vang lên bên tai cắt ngang suy nghĩ của cô. Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên. Dưới ánh đèn, khuôn mặt tuấn tú của Bạch Dạ Kình hiện lên trước mắt cô mỉm cười. Anh vào từ bao giờ vậy, em không nghe thấy tiếng động nào luôn. Vừa mới vào, xem gì mà chăm chú vậy? Bạch Dạ Kình thuận tay đoạt lấy sách trong tay cô, nhìn qua, hỏi. Cảm thấy hứng thú với chú anh à? Nghe hai anh nhắc đến ông ấy nhiều nên nhìn xem một chút. Nhưng nãy em đang xem ngọc bội ông ấy đeo. Này có cái gì mà nhìn? Không biết, em chỉ cảm thấy rất quen, hình như đã thấy ở đâu rồi, nhưng nhất thời lại không nhớ nổi gặp qua ở đâu. Thứ này nghe nói là ông cố của anh truyền xuống, chỉ có một cái như vậy, sau đó chú anh tặng cho Lan Đình phu nhân. Bây giờ chắc thứ này còn đang ở chỗ Lan Đình phu nhân. Em xác định em từng thấy nó chứ? Hạ Thiên Tinh nở nụ cười. Chắc em nhìn nhầm rồi, nhưng ngọc bội kiểu dáng cũng đại loại như thế. Có lẽ em đã thấy một cái gần giống thế này. Hạ Thiên Tinh không nghĩ nhiều nữa. Bạch Dạ Kình gấp sách lại, ánh mắt lập tức nhìn vào lòng bàn tay cô. Lòng bàn tay băng lại khiến anh nhíu chặt mày, cầm lấy tay cô nâng lên. Đây là chuyện gì? Không có gì, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Sao lại bị? Nếp nhăn chân mày anh không hề giãn ra. Hạ Thiên Tinh nói chuyện hôm nay với Hạ Tinh không ra. Ánh mắt Bạch Dạ Kình có chút âm trầm. Một khi đã như vậy, cô ta cũng đừng trách anh xuống tay vô tình. Cách chương.